Tuyệt phẩm thần y, chương 42, C42, chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lục Hạo giới thiệu như vậy, tất cả bạn học cũng reo hò. Có thể kết giao với phú nhị đại siêu cấp như vậy, mọi người đương nhiên rất vui. Rồi Lưu Phong quay đầu lại, thấp giọng hỏi Dương Thi Văn. Tập đoàn Lăng Thị Đông Hải rất lợi hại sao? Dương Thi Văn vừa uống nước trái cây vừa nói. Cũng được. Bất động sản và hàng hóa nhỏ dưới tên tập đoàn Lăng Thị cũng khá nổi tiếng ở Đông Hải, ở toàn thành phố Đông Hải, cũng coi là hạng 2 trở lên. Lúc này, Lục Hạo kéo thiếu niên thấp hơn đến bên mình, cũng trịnh trọng giới thiệu. Đây là Bạch Thiếu Gia, Bạch Âu Vũ, đại thiếu gia của tập đoàn vận chuyển Bạch Sa. Hai đại thiếu gia đứng ở hai bên trái phải của Lục Hạo, tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của một nhóm bạn học, cả ba người đều cảm thấy có thể hiện vô cùng. Lúc này, rất nhiều bạn học năng động đã chuẩn bị đứng dậy mời rượu hai vị đại thiếu gia này, nhưng Lục Hạo lại dẫn hai người đi về phía bàn của Lưu Phong. Anh Phong, cậu ta, lại tới rồi. Bành Giai Kỳ kéo tay áo Lưu Phong. Không sao, chó không thể thay đổi thói quen ăn. Cầm miệng, Dương Thi Văn cắt ngang lời của Lưu Phong, vừa cúi đầu ăn vừa nói. Bây giờ đang ăn đấy, đừng nói những lời buồn nôn như vậy, Lưu Phong, hai người bạn của tôi đều đến rồi. Cậu là người nổi tiếng trong lớp, tất nhiên phải giới thiệu riêng với cậu. Lục Hạo lúc này mới lấy lại vẻ tự mãn, sau khi đi đến bên cạnh Lưu Phong, giọng điệu của cậu ta có chút bồng bềnh rồi, Lưu Phong trực tiếp xua tay nói. Không cần, cũng không phải bạn cùng lớp chúng ta, tôi không cần quen biết họ. Phụt, Dương Thi Văn và Bành Giai Kỳ đều bị câu nói này của Lưu Phong chọc cười rồi, đã từng thấy không nể mặt người khác, nhưng chưa từng thấy không nể mặt tới mức này. Sắc mặt Lục Hạo lập tức xa sầm xuống. Này, cái cậu tên Lưu Phong kia, cậu nói như vậy không sợ sẽ đắc tội người khác à? Tiểu tử, cậu thật điên rồ. Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không? Lăng Vũ và Bạch Âu Vũ lập tức tức giận. Bọn họ là được Lục Hạo đặc biệt mời tới hỗ trợ. Vốn dĩ là muốn mượn cớ tấn công Lưu Phong, cho nên Lục Hạo cũng không nói cho hai vị đại thiếu gia này biết Lưu Phong lợi hại đến mức nào. Lưu Phong lại không nể mặt như vậy, hai người này đương nhiên sẽ không khách khí. Lục Hạo cũng lạnh lùng nói. Lưu Phong, mau xin lỗi Lăng thiếu gia và Bạch thiếu gia đi. Hai anh em tốt này của tôi là người sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ trong tương lai của cậu. Lưu Phong đang ăn đồ ăn, cũng không ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói. Lớp trưởng, cậu đi giới thiệu với các bạn bàn khác đi. Tiền đồ của tôi không cần liên quan đến bọn họ. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào mê chuyện hot, VN hoặc chuyên, as, VN thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện as hoặc mê chuyện nhót nhé các bạn. Kỳ thực lúc này Lưu Phong đã có chút không kiên nhẫn, chơi cùng phú nhị đại như Lục Hạo, hắn luôn cảm thấy có chút bị mất giá. Nhưng Lưu Phong càng trực tiếp tấn công Lục Hạo càng tức giận, hơn nữa như này cũng khiến Lăng Vũ và Bạch Âu Vũ rất mất thể diện. Cho dù Lục Hạo không chống lại Lưu Phong thì hai đại thiếu gia này cũng sẽ không tha cho Lưu Phong. Quả nhiên, Lăng Vũ lạnh lùng nói. Lưu Phong, cậu điên rồ như vậy, nhà cậu làm gì? Nhà cậu có bao nhiêu căn nhà ở Đông Hải? Lưu Phong lắc đầu nói. Nhà ta không có nhà ở Đông Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, Lăng Vũ lập tức cười khẩy. Nhà cậu đến nhà ở Đông Hải cũng không có. Vậy nhà cậu ở Đông Hải có bao nhiêu chiếc xe? Lưu Phong nói. Ở Đông Hải tôi không có một chiếc xe nào, nhưng tôi thường lái chiếc Porsche của Thi Văn nên không cần mua xe riêng. Ha, lúc này Bạch Âu Vũ ở bên cạnh cũng cười lên, bao gồm cả Lục Hạo. Lúc này bọn họ mới hiểu, thì ra Lưu Phong là một gã không có nhà không có xe ở Đông Hải. Chiếc Porsche 911 hắn thường lái, còn làm khó Lục Hạo, cứ tưởng rằng Lưu Phong là một người rất nhiều tiền. Hóa ra lại chẳng là cái thá gì. Hơn nữa, ba đại thiếu gia này trong lòng tự nhiên khinh thường Lưu Phong, đồng thời cũng không để ý tới một từ mấu chốt trong câu nói của Lưu Phong vừa rồi là chiếc Porsche của Thi Văn, cũng chính là siêu mỹ nữ ngồi bên phải Lưu Phong. Lưu Phong, cậu là một sinh viên nghèo không nhà không xe, lấy đâu ra dũng khí mà điên rồ như vậy? Bạch Âu Vũ tiếp lời, nhếch môi nói. Lẽ nào cậu là loại người giàu có sở thích đặc biệt không mua nhà để ở mà thuê nhà để ở à? Không tự mình mua xe, lại mượn xe của người khác đi, ha ha. Tôi nghĩ Lưu Phong không phải là đại gia có sở thích đặc biệt gì, mà là một kẻ giả vờ thích làm cho mặt mình trông béo lên phải không? Lăng Vũ cũng bật chế độ châm chọc, Lục Hảo vẫn đang giả vờ làm người tốt. Ôi chao, Lăng thiếu gia, Bạch thiếu gia, các cậu không biết về Lưu Phong. Bạn học này của tôi, thực ra không xấu, chỉ là bình thường cá tính hơi mạnh một chút. Người có tiền nóng tính thì gọi là có cá tính, nhưng cậu ta... Ha ha, vớ vẩn, có quyền nóng tính mới gọi là cá tính. Còn bạn học Lưu này của cậu sao? Lăng Vũ và Bạch Âu Vũ tiếp tục chế nhạo Lưu Phong, hơn nữa giọng nói rất to, sợ những bạn học khác trong phòng tiệc sẽ không nghe thấy. Bọn họ ồn ào như vậy, tất cả bạn học đều im lặng, mấy chục đôi mắt nhìn đều về phía Lưu Phong. Lúc này, Lưu Phong cuối cùng cũng ngẩng đầu cười nói. Tôi nói rồi, tôi không có nhà, không có xe ở Đông Hải, nhưng tôi có nói ở nơi khác tôi không có nhà không có xe sao? Tôi có nói tôi là người Đông Hải không? Lăng Vũ và Bạch Âu Vũ nhất thời không nói nên lời, ngay cả sắc mặt Lục Hạo cũng cứng đờ. Lưu Phong nói xong, toàn bộ phòng tiệc trở nên yên tĩnh hơn, Lưu Phong nhàn nhạt nói. Tôi có một căn nhà ở thủ đô, không phải chung cư cao cấp, cũng không phải nhà ở tiểu khu biệt thự Hương Sơn, mà là một tứ hợp viện trong đường Vành Đai 2, diện tích chỉ khoảng 800 m². Mẹ nó, tất cả bạn học lúc này đều thở phào một hơi, mọi người đều biết giá nhà đất ở thủ đô Hoa Hạ đắt đỏ như thế nào. Như người ta vẫn nói, nếu toàn bộ đất đai ở thủ đô của Hoa Hạ được thay đổi thì số tiền thu được có thể mua được cả nước Mỹ. Câu nói này nghe có vẻ hơi khoa trương, nhưng xét về giá đất hiện tại thì thực sự không khác mấy. Điều quan trọng nhất là Lưu Phong nhấn mạnh vị trí trong đường Vành Đai 2 của thủ đô. Đó đúng là tấc đất tấc vàng đấy. Lưu Phong tiếp tục, tôi có hai biệt thự ở New York và Washington. Đúng rồi, hình như tôi cũng có bất động sản ở Brazil và Singapore. Nhưng có một số bất động sản không phải đích thân tôi mua. Thậm chí tôi còn không thể nhớ rõ chúng. Chết tiệt, lúc này, toàn bộ phòng tiệc tràn ngập những lời lẽ kinh ngạc và bạo lực. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Lưu Phong nói thêm, còn về xe, tôi rất thích BMW và Porsche. Những chiếc xe cao cấp của hai thương hiệu này tôi gần như có hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tôi hay đi xa, thực sự không dành nhiều thời gian lái xe, vì vậy tôi quen với việc ngồi máy bay hơn. Đúng rồi, tôi có 3 chiếc máy bay cá nhân, có thể bay hầu hết các đường bay Âu Mỹ. Chém gió, cậu lại dám chém gió ác như vậy sao, Lưu Phong? Chém gió thì không ai đánh thuế, nhưng cậu chém gió đến mức vô lý như vậy, cậu không ngại sao? Lăng Vũ và Bạch Âu Vũ tức giận đến mức suýt lật bàn. Trong mắt bọn họ, Lưu Phong đơn giản là một tên khốn không có đầu óc, miệng lưỡi lươn lẹo, đến chém gió cũng không thể tin được như vậy. Lục Hảo cũng ở bên cạnh nói, Lưu Phong, cậu đừng nói nữa, chúng ta đều là bạn học, sẽ coi như cậu nói đùa, nhưng nếu truyền ra ngoài, cậu sẽ bị coi là đồ ngốc đấy. Cách chương.